Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, Trần Trụi uy hiếp trắng trợn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai người tâm tình cũng không vì là Yusuf đột nhiên xuất hiện mà trở nên không mau dậy đi. Ngược lại bọn họ hơn nữa ở trong lòng kiên quyết liền lẫn nhau đối với tình yêu trung trinh. Một vào phòng, Dương Thiên Long tay trở nên vô cùng không ở yên. Dưới mắt hắn cùng lão tài xế không khác, Aline cũng không phản kháng. Ngược lại là đem ánh mắt hơi đóng lại. Cục cưng, người thật xinh đẹp, Dương Thiên Long vừa nói vừa nắm tay hướng Aline eo ôm đi. Rất nhanh. Hai người liền giống như củi khô ngọn lửa vậy triền miên chung một chỗ hôn mãnh liệt đứng lên. Từng tiếng mềm mại tiếng rên rỉ xen lẫn lần lượt đùng đùng đùng thể xác tiếng va chạm. Hai người ở trong phòng tận hưởng vui vầy cá nước. Kịch liệt bóc bóc bóc sau đó. Aline vẫn phải là về nhà. Dẫu sao đây là đang quê quán của nàng. Hơn nữa nhà nàng dậy cũng không cho phép nàng như vậy đi làm. Bóc bóc bóc sau khi kết thúc, Aline một mặt ngọt ngào rúc vào Dương Thiên Long trong ngực. Hai người nói không thiếu ngọt ngào lời tỏ tình sau đó. Lúc này mới rối rít đi vào trong phòng tắm vọt cái tắm uyên ương. Mặc xong quần áo tốt, Aline vừa sửa sang lại quần áo bên một mặt xin lỗi nói cho Dương Thiên Long. Thời gian không còn sớm, nàng phải trở về, cục cưng, ta đưa ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long một mặt hạnh phúc kéo nàng tay trắng thon thon đi xuống lầu dưới. Ở cửa khách sạn, hai người lần nữa một hồi triền miên, một lúc lâu lúc này mới lưu luyến không thôi tách ra. Cục cưng, chú ý an toàn, Dương Thiên Long hướng về phía đã ngồi ở buồng lái Aline nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Yên tâm đi, trong nhà ta đến khách sạn không tới 10 phút. Nói xong, Aline xông lên hắn mặt mày hớn hở ném một hôn gió. Cho đến đưa mắt nhìn bạn gái ngồi xe biến mất ở trong tầm mắt. Dương Thiên Long lúc này mới xoay người. Hắc, ngay tại hắn lúc xoay người. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp 4-5 người quần áo đen đem hắn vây lại. Những người quần áo đen này cũng không phải là người da đen. Nhìn dáng dấp hẳn là gốc Á Dập người Bắc Phi. Thế nào? Người anh em, Dương Thiên Long một mặt nhàn nhạt hỏi. Hắn cũng không ngu, biết đây là Yusuf an bài người. Ta thật giống như nghe nói ngươi mới vừa rồi đang chửi ta. Cầm đầu một cái râu quay nón một mặt, không có hảo ý nói. Dương Thiên Long không kiềm được sững sốt một chút. Mắng ngươi, không sai, ngươi nói ta là cái đáng ghét người. Râu quay nón một mặt lạnh lùng nói. Xin lỗi. Ta muốn ngươi nghe lầm. Tiên sinh, Dương Thiên Long một mặt cười nói. Ngươi đang hoài nghi ta lỗ tai. Nói ta lỗ tai có vấn đề. Dâu quay nón trước hay là trước diễn cảm. Ngươi cái này không có tự tin người. Ta cảm thấy ngươi rất giỏi truy. Thấy tên kia làm duyên. Làm dáng nửa ngày không thẳng vào chủ đề. Dương Thiên Long không kiềm được lớn tiếng nói. Nói xong. Hắn liền chuẩn bị muốn hướng khách sạn đi tới. Này, tiên sinh, để cho ngươi xem món đồ. Dâu quay nón vừa dứt lời. Ngoài ra hai cái một mặt lạnh lùng người đồ đen ngăn cản hắn đường đi. Thứ gì? Dương Thiên Long bắt đầu trở nên cảnh giác không dứt. Ra hắn dự liệu, cái này mấy người quần áo đen cũng không có cùng hắn muốn tại chỗ chửi nhau ý. Mà là lấy ra một bản tấm ảnh. Dương Thiên Long một mặt nghi ngờ nhận lấy tấm ảnh vừa thấy. Không kiềm được có chút ngây ngẩn. Tờ này tấm ảnh rất đơn giản. Cũng rất khủng bố. Trong hình là một cái mền đạn đánh thành tổ ong chạc người. Nếu như ngươi lại theo Aline chung một chỗ. Coi chừng đây chính là ngươi kết quả. Dâu quay nón vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Tiếp hắn nhẹ nhàng giương tay một cái. Sau lưng mấy người quần áo đen theo thật sát sau lưng hắn. Hù ta, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Chỉ gặp hắn móc ra điện côn. nhanh chóng hướng về phía đi ở sau cùng một người chính là mãnh liệt một kích. Tên kia không nói tiếng nào trực tiếp lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Chuyện gì? Đám kia người đồ đen cũng phát hiện đồng bọn đột nhiên ngã xuống đất. Khi bọn hắn lần nữa quan sát Dương Thiên Long bóng người lúc này chỉ gặp vậy người hoa chỉ chừa cho bọn họ một cái bóng lưng tiêu sái. Hazit, ngươi thế nào? Dâu quai nón mặt đầy kinh ngạc vô cùng. Hắn dùng sức vỗ ngã xuống người mặt. Thấy Hazit nằm trên đất một hơi một tí. Dâu quai nón nhanh chóng một mặt gấp gáp lớn tiếng kêu lên. Này, mau gọi điện thoại kêu bác sĩ đi. Dương Thiên Long cũng không trở về khách sạn gian phòng, mà là thẳng đi tới lễ tân. Hai cái tướng mạo vui vẻ nữ lễ tân nhanh chóng đều đứng lên. Một mặt lễ phép nói, tiên sinh, xin hỏi có cần gì chúng ta trợ giúp? Ta muốn khiếu nại các người. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, khiếu nại chúng ta, vừa nghe quý khách lại muốn ngay trước mặt khiếu nại. Nữ lễ tân không kiềm được kinh ngạc vô cùng. Rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại. Một cái nhanh đi tìm quản lý đại sảnh. Tiên sinh, ngài chờ một chút, chúng ta quản lý lập tức tới ngay. Ở lại lễ tân trực phục vụ tiểu thư một mặt tao nhã lễ phép. Nàng thậm chí là Dương Thiên Long rót một ly nước nóng để lấy lòng hắn. Được. Dương Thiên Long đổ cũng không phải làm khó cái này tầng dưới chót nhân viên. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Rất nhanh, quản lý đại sảnh liền một mặt thần sắc khẩn trương nhỏ chạy tới. Tên này mặt đầy thở hồng hộc. Tiên sinh, ngài khỏe, khách sạn các ngươi chị An làm sao kém như vậy? Dương Thiên Long một mặt rất là bất mãn chất vấn lên. Thế nào, tiên sinh? Quản lý đại sảnh vẻ mặt thành thật đem trước mặt vị khách này toàn thân cao thấp quan. Sát một lần, hắn tựa hồ không có phát hiện quý khách có cái gì bị thương dấu vết. Mấy cái bắc phi nghèo rớt mồng tơi đem các người nơi này coi thành hút ma túy cứ điểm. Các người cái này còn là quốc tế dây chuyền khách sạn lớn sao? Lại như vậy, cá hạng mục hỗn tạp. Dương Thiên Long lớn tiếng nói cho vị này vẫn còn ở một mặt nghi. Ngờ quản lý đại sảnh không kiềm được sững sốt một chút. Hút ma túy, ở nơi nào? Tiên sinh, đem các ngươi video điều ra. Ta xem, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Tiên sinh, video này thu hình phải đi qua chúng ta tổng giám đốc cho phép mới có thể. Quản lý đại sảnh mặt, đầy làm khó. Ta giúp các người tìm chứng cớ. Còn cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức sao? Dương Thiên Long rất là bất mãn. Vậy coi như ta trực tiếp phát biểu ở trên mạng coi là. Đừng, tiên sinh, quản lý đại sảnh mặt đầy nóng nảy. Mặt hắn lên cũng tràn đầy khó khăn sắc. Như vậy đi, ta cũng không ủy khuất ngươi. Chính ngươi đi xem, mới vừa rồi ngay tại cẩm thạch trụ nơi đó. Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng nói, được, ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Quản lý đại sảnh một mặt trang trọng cam kết, mấy tên kia mới vừa rồi hỏi ta muốn không muốn kỹ sao nữ. Cuối cùng ngã xuống một cái bởi vì là hút ma túy nguyên nhân mới ngã xuống. Người thật tốt xem, nhưng chớ đem khách sạn coi thành tàng ô nạp cấu địa phương. Ta lập tức đi ngay xem. Nhớ cho ta một cái hoàn mỹ trả lời. Nếu không, hậu quả các người tự phụ. Nói xong, Dương Thiên Long liền một mặt lãnh khốc đi vào thang máy. Thấy cái này quý khách vào thang máy sau đó, quản lý đại sảnh tranh thủ thời gian để cho hai cái phục vụ tiểu thư phân biệt làm hai chuyện. Một là tra hỏi cái này người hoa khách nhân thân phận. Hai là điều ra trước kia thu hình. Xem khách xem người phản ảnh là thật hay không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-đi-âu-nối-cs-i-nối-mat-nối-kiem-nối-tien-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.